Tôi là Behemoth nhưng bị nhầm với mèo con. Chương 28, thành tích của nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch Thông Thiên Mộc Cườm, liệu đây có phải là cơ hội của mình không? Từ góc nhìn của người ngoài, Aria giờ đây đang là một kẻ sát nhân máu lạnh. Đặc biệt là Looper, trong khi ấy Tama có vẻ như đã nhận thấy được điều gì đó. Con Looper đang bị chém lúc này là con đã phun chất nhầy lên người Aria. Nói cách khác còn một con nữa đang nằm đằng kia và không ai để ý đến. Tiptoe, Tama tiếp cận con Looper kia, và rồi, sau khi chắc chắn Aria không chứng kiến việc ấy. Nhoàm, cậu cắn một miếng rõ to, chấm, tởm quá, đắng quá, nhấp nháp nữa. Mà thôi, kỹ năng học được là, tên, Tama, chủng loài, Behemoth, siêu vốn có tiếng gầm nguyên tố, siêu dự cảm, đuôi kiếm nguyên tố. Siêu dự cảm, lưu trữ, nanh độc tẩu thoát, cầu lửa thương băng, sắt hóa triệu hồi xúc tu, phun chất nhầy. Không giới hạn, lai giống, mộc một con mèo xúc tu. Cái này thì mọi người tự tưởng tượng đi. Vô Tama cảm thấy hụt hẫng khi nhìn vô những siêu mới của mình. Triệu hồi xúc tu, phun chất nhầy. Không giới hạn, lai giống. Cái quài gì đây, chà, nghĩ lại thì mình cần quái gì mấy siêu này. Đúng là nông nổi, lần tới thì phải suy nghĩ trước khi ăn mới được. Mà, lai giống, hừm, mình nghe đồn rằng Looper có thể khiến phụ nữ mang thai, nhưng mình lại không nghĩ là do cái skill lai giống này. Sau khi lặp lại cái tên kỹ năng kia, một dòng ký ức liên tục ùa về trong đầu Tama. Hãy cùng nhau, Nian Nian, thật nhiều khi em lớn lên nhé. Phải, Tama bị hiểu lầm là mèo nguyên tố, và Aria cũng đã từng nói mấy lời đó với Tama trong guild. Zowaii, mong muốn của Aria có thể sẽ trở thành sự thật một ngày nào đó. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi Tama tưởng tượng ra viễn cảnh ấy. N, Nia, Aria, Chan, quên việc đó đi và đến nơi kế tiếp nào. Phu chết đi, để tớ xin lỗi, Vulcan, San, phải rồi, đi thôi nào. Vulcan nói với Aria Killer Mode, có một vài cái xúc tu đã được nhét vào trong ba lô của Vulcan. Có vẻ cô dùng nó để làm bằng chứng rằng đã hạ gục được chúng. Ê, Tama, em ổn không? N, Nia, Aria tò mò nhìn cậu, Tama cũng nghiêng đầu lại như muốn nói chuyện gì vậy ạ, với gương mặt cứng nhắc. Trong mê cung tầng 5, ô, cái thứ chất nhầy ấy dính khắp cơ thể tớ rồi. Nia, vì chúng đông quá đấy thôi. Má của Aria thì ửng đỏ lên, còn Vulcan thì lại cau mày. Không nói đến đầu và mặt, từ cổ trở xuống của họ cũng dính đấy chất nhầy màu trắng. Trái với dự đoán của họ, tầng 4 cũng toàn là Looper. Aria chỉ dùng dao thì khỏi bàn cãi, nhưng Vulcan dùng búa chiến thì cũng phải chịu chung số phận với Aria. Vì vậy, chẳng có gì là lạ khi họ lao đến đánh tầm gần với chúng để rồi dính đầy cơ thể những chất nhầy kia. Người duy nhất có thể tránh khỏi các tình trạng bị thương ấy là Tama, chú mèo chỉ đứng hỗ trợ từ phía sau. Nhưng dù sao thì, họ cũng không chịu bất kỳ thương tổn nào ngoài đống chất nhầy. Không một ai trong số họ muốn bị lũ xúc tu kia bắt. Bởi vì một khi bị chúng bắt được, người đó sẽ trở thành nạn nhân cho cả con Looper ấy và những con khác rếp. Aria, Chan, đi tiếp nào, được thôi, đây là tầng 5 nhỉ, cũng không có gì lạ nếu có một con Minotaur bất thình lình xuất hiện. Tama, em có thể dùng siêu ấy của em trước khi mọi việc dần trở nên khó khăn hơn không? Nian, tất nhiên rồi, chủ nhân, dù đã nhận được sự ủy thác của Ano. Nhưng Minotaur là một quái vật cực mạnh với rank C, rank của nó thậm chí còn cao hơn cả Vulcan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù từ nãy đến giờ cậu chỉ luôn hỗ trợ với mục đích để Aria có thể tập luyện, nhưng giây không phải là lúc để làm thế. Mu, và sau khi đi tìm kiếm xung quanh tầng 5, một con Minotaur đã xuất hiện. Con này không giống với những con trước đây mà Tama đã đối mặt. Trên người nó có trang bị một bộ giáp kim loại. Aria, Chan, nó vẫn chưa phát hiện được chúng ta. Phục kích nó nào Nia. Tớ hiểu rồi, tớ sẽ dùng cắt gió để phủ đầu nó. Aria và Vulcan thì thầm trao đổi sau một tảng đá lớn. Aria hô to, ra tốc, và rồi lao đi. Mo, đang đối đầu với tốc độ ngang với một tia sét, con Minotaur kia không biết là gì khác ngoài hoang mang. Dù có cố gắng để ngăn cô lại cũng đã quá muộn. Aria đã vòng qua người của nó. Scorpion. Một vết thương xuất hiện trên cánh tay phải của nó. Đương nhiên, đó là do cắt gió gây ra. Nhưng, vết thương, quá nông, Aria nói với giọng điệu bực tức. Đúng như cô đã nói, vết thương không đáng là bao nhiêu. Số lượng máu chảy ra cũng không nhiều. Cắt gió thì nhanh, nhưng sát thương thì không đáng kể. Sẽ không sao nếu đối đầu với những con có cơ thể yếu như Looper, nhưng sẽ không ăn thua đối với một con Minotaur. Tama chấp nhận điều đó. Minotaur là một loại quá vật cơ bắp, vậy nên vết thương do Arya gây ra không đủ sâu để oan. Hít, vậy thế này thì sao? Vulcan lao về phía con Minotaur và vung chiếc búa của mình. Và đập xuống, con Minotaur chặn đòn của côn bằng một chiếc khiên trên tay trái. Arya, Chan, được, nếu một lần không đủ thì cứ làm thế đến khi nào nó gục. Đối thủ của họ bảo vệ mình bằng khiên. Vulcan liền gọi Arya khi cô ấy đang nhảy lùi lại, nhờ vào sự quen biết và nhìn thấy phong cách chiến đấu của nhau ở tầng 3 và 4. Arya có thể hiểu được những gì mà Vulcan muốn nói. Cô lại dùng gia tốc và cắt gió lần thứ hai. Chấm, sau khi hòa mình vào cơn gió, cô lao về phía con Minotaur. Chiêu thứ nhất, một vết thương xuất hiện trên lưng của nó. Dù là nông, nhưng vẫn là một vết thương. Do đó, Minotaur quay lại và vung cao chiếc gậy trong tay. Quá chậm, chiêu thứ hai, Arya đang dùng gia tốc không thể nào bị dính một đòn tấn công chậm chạp đến thế. Khi Minotaur lại tiếp tục vung gậy, cô trượt thẳng qua người nó từ phía dưới và chém. Thứ ba, thứ tư, năm, mỗi khi Arya tiến cận nó, là một vết thương khác lại xuất hiện. Chuyển động của con Minotaur dần chậm hơn, nó đã mất qua nhiều máu. Dù chỉ là một vết thương nông, NSNWG vết thương này chồng lên vết thương khác và rồi dẫn đến kết quả như này. Đây là một đòn tự sát, có lẽ nó có ý định trước khi chết phải kéo theo ít nhất một người chết cùng khi biết được rằng mình sắp phải gục ngã. Tama, đến lượt của em đấy, NYANN. Để đó cho tôi, chủ nhân, nhưng việc đó cũng không khiến Arya quẫn trí, cô nhanh chóng gọi Tama cùng nhau phối hợp. Và rồi, một chú mèo kỵ sẽ dễ tưng nhảy ra chắn trước người Arya. Và, Nian, tiếng gầm thượng giới, cậu dùng một trong những skill của tiếng gầm nguyên tố, là tiếng gầm thượng giới. Cơ thể của con Minotaur bị thổi ngược lại, giống như lần với Casman, cơ thể của nó nằm dài trên mặt đất, không có một tiếng động nào phát ra vì đau đớn và sốc. NYAA, kết thúc rồi. Vulcan nhảy lên cao, dù không được như Arya, nhưng cô vẫn khá nhanh vì là người thuộc tộc tai hổ. Sau khi rút ngắn khoảng cách, cô vung thẳng chiếc búa vào đầu của con Minotaur đang loay hoay đứng dậy. Dopan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một âm thanh lớn vang lên và đầu của nó bị nghiền nát. Rồi cơ thể khổng lồ kia lại gục xuống đất. Làm được rồi, nhiệm vụ hoàn thành, NYAA. Sau khi mừng chiến thắng, Arya chạy đến chỗ Tama, và rồi Manin. Cậu bị nhét vào giữa hai quả đồi. Dù khá bất ngờ, nhưng Tama vẫn dụi mặt vào người Arya. Nia, hai người đúng là thiên thiết quá nhỉ Nia. Thấy hai người họ tán tỉnh nhau trước mặt mình, Vulcan chỉ biết cười ngượng vì ngạc nhiên. Cách chương.